Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 nghịch chuyển. Phan Cao dẫn bóng trợ giúp Monaco tại sân khách san đều tỷ số điểm số. Càng quan trọng hơn là đối Monaco chỉnh thể khí thế cùng lòng tin tăng cường. Lyon trận đấu này không phải là thắng không thể. Cho nên tại một lần nữa kéo cầu về sau liền tích cực xúi dục thế công. Trong lúc nhất thời, tranh tài tiết tấu cũng không có bởi vì dẫn bóng xuất hiện mà phát sinh biến hóa. Tranh tài 28 phút, nhỏ Juninho lui về bên trong vòng tiếp ứng. Tại Perez thiếp thân bước đoạt cùng Menium từ chính diện vọt tới giáp công tình huống dưới. Nhỏ Juninho một cước ra cầu cùng trợ công tới Grosso hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Mặc dù tại quay người về sau cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi Perez. Lại có được càng thêm khoáng đạt tầm mắt cùng càng nhiều truyền bóng lựa chọn. Benzema cũng chạy trở lại đón ứng. Nhỏ Juninho tại Perez đặt chân bước đoạt trước đó đưa bóng ngắn truyền tống đi qua. Benzema ngừng cầu sau làm bộ biến hướng đi phía trái bên cạnh càng đại không hơn nơi đó mang tay. Lái mang, Matic lập tức tiến lên phủ kín. Không nghĩ tới Benzema lại là giả lắc dẫn cầu từ phương hướng ngược hoàn thành quay người. Cùng lúc đó Ederson phi nước đại bên trong cát. Benzema đưa ra một cước kề sát đất thẳng nhét. Ederson không cắt vùng cấm địa sườn phải khu vực. Đường Benzema chuyền bóng đi vào dưới chân hắn lúc, Nkulu cũng đã đi tới hắn chính diện. Ederson đột nhiên chụp cầu cắt ngang, ý đồ lội cầu đi vùng cấm địa trung lộ tìm kiếm tốt hơn sút gôn góc độ. Nhưng hắn lội cầu có chút lớn, dẫn đến tại hắn đuổi kịp bóng đá miễn cưỡng lên chân sút gôn lúc, Benatia đã đi tới hắn chính diện đồng thời chen chân vào ngăn cản. Hai người hoàn thành một lần đối chân, bóng đá đạn hướng ở ngoài vùng cấm. Benatia thành công hoàn thành ngăn cản, bắn ra ở ngoài vùng cấm bóng đá bị Matic khống chế lại. Hắn nhanh chóng đưa bóng nghiêng truyền cánh trái. Mauro tại trung tuyến đường biên khu vực ngừng cầu quay người lập tức phát động khoái công. Đang nhanh chóng lội cầu giết tới tiến công khu vực nguy hiểm lúc. Leon Selstrom cũng đã hiệp phòng đến đường biên, tăng tốc tiết tấu về sau. Leon cũng ý đồ không cho Monaco trận hình tấn công triển khai cơ hội. Tích cực ngay đầu tiên hoàn thành cắt bóng, bởi vì phía trước có Reverlin chuẩn bị hai lần bước đoạt. Cho nên Mauro không có cưỡng ép hơn người, mà là lựa chọn đưa bóng hoành đánh trúng đường. Meyer nhanh chóng chạy tới tiếp ứng. Nhưng Marco Un lại vượt lên trước hoàn thành cắt bóng. Lâu dài chinh chiến Champions League thi đấu sự tình. Lyon cho dù tại Champions League bên trong khó mà có kinh thiên động địa biểu hiện. Nhưng là đối nhanh tiết tấu tranh tài cũng không tồn tại khó thích ứng tình huống. Tương phản tại tiết tấu càng nhanh tình huống dưới. Biểu hiện của bọn hắn cũng sẽ càng tốt. Marco Un cắt bóng sau cấp tốc ra cầu. Selstrom trước chen vào chạy ra an toàn vị trí. Tại ngừng cầu về sau phát hiện nhỏ Juninho bị Matic cùng Perez phong tỏa ngăn cản. Nhưng Ederson cũng đã lui về đến tiền đạo cánh phải vị trí bên trên. Hắn lập tức đem cầu thẳng truyền đi. Ederson lần này tại đường biên sờ cầu lúc trực tiếp đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn phải khu. Vực. Benzema nhanh chóng trước chen vào Nkulu sau lưng khu vực. Nkulu quay người lúc phát hiện Benzema chặn mình lui về phòng thủ tuyến đường. Benzema tại Benatia phong tỏa hắn cắt ngang tuyến đường trước đó chân phải MU bàn chân gỡ cầu phía. Bên phải phía trước nhẹ nhàng một bước, dậm chân điều chỉnh một chút sau chân phải đánh ra một cái đẩy bắn. Trận banh này hắn nhắm ngay cầu môn dưới góc phải góc gần. Raphael nhanh chóng phong tỏa gần cột cửa lúc trọng tâm ép xuống chen chân vào ngăn cản. Miễn cưỡng đụng một cái bóng đá sau đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Tràng diện 10 phần mạo hiểm. Benzema ôm đầu thở dài. Nhìn trên đài Lyon fan bóng đá cũng hơi có vẻ thất vọng. Benzema sút gôn bị Raphinha cản ra ranh giới cuối cùng. Tại nhịp điệu thi đấu tăng nhanh về sau, Lyon cho thấy mạnh hơn lâm tràng trạng thái cùng đoàn đội. Phối hợp năng lực, Benzema hôm nay 10 phần sinh động. Trận banh này chưa đi đến thật sự là đáng tiếc. Lyon có lẽ tại nhanh tiết tấu trong trận đấu xác thực biểu hiện không tệ. Nhưng là tự đồ vân binh đối với mình đội bóng có lòng tin. Monaco đang đánh Pháp bên trên càng thêm linh hoạt. Lyon đơn giản là cầu thủ cá nhân thực lực càng mạnh hơn một chút. Thực lực tổng hợp mạnh hơn Monaco. Nhưng nếu như tăng thêm kỹ chiến thuật đấu pháp mềm thực lực nhân tố, thì hai đội hẳn là không phân sàn sàn nhau. Tranh tài 32 phút lúc, Monaco hậu trường cánh trái cắt bóng. Mulato tại Ederson lội cầu bên trong cắt lúc kịp thời chen chân vào đưa bóng phá hư ra ngoài. Matic đưa bóng khống chế lại về sau kháng trụ nhỏ Juninho phản đoạt dẫn cầu quay người. Đem nhỏ Juninho ngăn ở phía sau tình huống dưới. Matic bình tĩnh quan sát tình thế sau đưa bóng truyền đến vị trí chạy tiến lên Perez dưới chân. Perez thuận thế lội cầu giết qua nửa tràng. Tại Menium trước chen vào hấp dẫn Marco Un cùng Selstrom phòng thủ lực chú ý lúc. Perez một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đến ở ngoài vùng cấm cánh trái. Mauro vừa ngừng cầu liền gặp phải Reverlin bên trên đoạt. Lưu cho hắn thời gian phản ứng cũng không nhiều. Mauro nhanh chóng đưa bóng hướng về phía trước đâm một cái. Reverlin rất cảm thấy ngoài ý muốn. Khi hắn quay người sau lại thấy được Nimani đi tới đường biên ranh giới cuối cùng trước tiếp ứng. Tiền đạo kéo bên cạnh. Reverlin lui về bước đoạt. Nimani lại đem cầu hoành gõ đưa vào vùng cấm địa bên trong sườn trái nội địa. Mauro cường thế bên trong cắt tiếp ứng. Lyon hậu vệ trung tâm Chris cấp tốc chạy tới phủ kín Mauro truyền trung tuyến đường. Phan Cao đã đi tới vùng cấm địa sau điểm cửa trước di chuyển về phía trước động. Bung xong thì phải đi chằm chằm phòng Phan Cao. Vạn nhất Mauro đem cầu truyền tới. Như vậy Phan Cao liền sẽ thu hoạch được một cái tuyệt hảo cơ hội. Tại trong điện quang hỏa thạch, Mauro cấp tốc đưa bóng xéo xuống về gõ đưa đi ở ngoài vùng cấm trung lộ khu vực. Selstrom trở về thủ vùng cấm địa là trợ giúp Chris đi bước đoạt Mauro. Marco Un lui về vùng cấm địa thì là cùng phòng Menium. Mauro cước này truyền về cầu đưa đến ở ngoài vùng cấm trung lộ. Chỉ gặp Perez thúc ngựa đuổi tới. Đã có thời gian ngừng cầu điều chỉnh một chút sau lại gõ cửa. Chỉ gặp hắn chân trái ngừng cầu thuận đến chân phải bên chân. Chân phải lại nhẹ nhàng một nhóm sau rút chân dẫn bắn. Bóng đá như đạn pháo bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Mắt thấy thủ môn Loris chọn vị trí cũng không tốt. Gần như không có khả năng hình thành dập tắt lửa quấy nhiễu. Bóng đá tất nhiên sẽ bay vào cầu môn bên trong. Nhưng là phòng thủ Phan Cao hậu vệ trung tâm bung xong lại di động một bước bên phải cột cửa bên cạnh. Đánh đầu một cọ, hơi để bóng đá phát sinh biến hướng sau tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú. Bóng đá hơi cao hơn trên xà ngang phương bay đi nhìn trên đài. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa nhìn đến bóng đá cao hơn xà ngang. Hắn nguyên bản đều đã giang hai cánh tay muốn chúc mừng. Kết quả lại trở thành ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy đầu. Thật là đáng tiếc, oan nha, bung xong lập công. Perez cước này thế tại tất tiến sút gôn thế mà bị hắn tại cánh cửa tuyến trước thần kỳ hóa giải. Loris đã không có biện pháp. Bung xong lại đứng ra đem Perez dẫn bóng cự tuyệt ở ngoài cửa. Lyon đại nạn không chết. Đội bóng trung tướng đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Monaco hên này nhưng cũng không có nửa điểm nhụt chí. Mauro chạy tới mở ra chiến thuật phạt góc. Tại cùng Menium truyền bóng phối hợp về sau tại đường biên 45 độ đưa ra một cước truyền bên trong. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa trước điểm. Chris nhảy lên thật cao đánh đầu giải vây ra ngoài. Benzema ở phía sau giữa sân đường khống chế bóng. Mắt thấy là phải xúi dục một lần phản kích. nhưng khi hắn tại Nkulu bước giành lại đưa bóng nghiêng truyền đường biên về sau, Lyon trung tướng đã thấy đến xông lên trước tiếp ứng Keita bị Simic vượt lên trước cắt bóng. Simic cái này bên trên đoạt 10 phần mạo hiểm, nếu là không cách nào cắt bóng, như vậy Keita thuận thế lội cầu thúc đẩy cơ hồ chính là đơn đao. Bất quá đã Simic đã hoàn thành cắt bóng, như vậy đối Lyon tới nói lại phải đối mặt lấy Monaco hai lần tiến công. Simic dọc theo cánh phải nhanh chóng thúc đẩy giết tới ở ngoài vùng cấm đường biên. Grosso đi lên bước đoạt lúc, Simic đưa bóng thẳng truyền phía sau hắn. Grosso hôm nay là thật có chút mà sụp đổ, cơ hồ không có một lần có thể chính diện phòng thủ thành công. Mấu chốt Monaco tại hắn điểm này chính là đánh phối hợp. Trước đó là Nimani kéo một bên, lần này lại biến thành Phan Cao trước chen vào. Phan Cao tại ranh giới cuối cùng trước khống chế bóng điều chỉnh sau trực tiếp đưa ra truyền bên. Trong cầu, Lyon phòng tuyến bỗng nhiên bị đánh đợt thứ hai không tập. Bọn hắn bên trong cấm khu phòng thủ cầu thủ vô ý thức đi nhìn kỹ cao trung phong Nimani còn có chờ. Công tới còn không có trở về Benatia, nhưng là tại Phan Cao truyền bên trong nháy mắt. Monaco có cầu thủ từ ở ngoài vùng cấm phi nước đại giết vào vùng cấm địa bên trong đường. Bung xong nhìn kỹ Benatia tại vùng cấm địa trước điểm. Nimani tại vùng cấm địa trung lộ lệch trái khu vực. Hắn cùng Chris lâm vào dây dưa bên trong. Hai người không ai nhường ai trên tay đều có động tác. Mắt thấy bóng đá điểm rơi không sai biệt lắm là tại bọn hắn phụ cận. Hai người đang dây dưa hướng phía bóng đá điểm rơi di động. Nhưng lại tại hai người dự định lên nhảy trước đó, có người dẫn đầu lên nhảy. Chính là từ ở ngoài vùng cấm vọt tới bên trong cấm khu Monaco cầu thủ. Matic, Chris vốn là khó chịu. Cùng Nimani lẫn nhau đối kháng bên trong muốn hoàn toàn phát lực lên nhảy căn bản không thực tế. Lần này lại bởi vì hắn cầu thủ vượt lên trước lên nhảy kẹp lại vị trí. Chris trực tiếp ngay cả lên nhảy cơ hội cũng không có. Matic thân thể cường tráng ở đâu ngang vùng cấm địa bên trong bị tất cả mọi người ngước nhìn. Như là thiên thần hạ phàm lấp lánh chói mắt. Mà hắn thần sắc kiên nghị nghênh cầu hung hăng dùng cái trán đưa bóng đỉnh vào trong ngang cầu môn. Loris chỉ có thể dựa vào bản có thể đợi được thấy rõ bóng đá phi hành quỹ tích lại làm ra dập tắt. Lửa, loại thời điểm này bản thân liền không có dự phán kia chuyện. Nhưng khi hắn thấy rõ bóng đá phi hành tuyến đường cùng phương hướng lúc lại làm ra dập tắt lửa đá. Chậm, cầu nhanh quá nhanh bay thẳng vào cầu môn trung lộ lệch phải bên trên vị trí. Lyon Olympic công viên sân bóng nhìn trên đài đội chủ nhà fan bóng đá triệt để sợ ngây người. Bọn hắn tại sân nhà bị Monaco nghịch chuyển. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?